Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 864, hắc ám chiếm đoạt. Vô Thương nhưng là biết rõ Aokiora nắm giữ lấy cộng nhãn giới như vậy năng lực. Nếu như nhượng nó bóp vỡ con ngươi nói, nó vừa mới phát sinh hết thảy cảnh tượng đều sẽ xuất hiện tại còn lại Hollow thậm chí Aizen nơi nào. Hắn tự nhiên không thể nào sẽ cho phép xuất hiện loại tình huống này. Đã sớm phòng bị lấy. Lúc này con ngươi bị cắn nuốt dưới. Vốn là ghi chép cảnh tượng cũng đều là hóa thành hư vô. Không cách nào truyền ra ngoài. Mà đồng thời hắc khí cũng là mãnh liệt nhiên bành trướng. Phảng phất màn đen một dạng bao phủ Aokiora. Aokiora tại con ngươi bị cắn nuốt một khắc kia sắc mặt chính là trầm xuống. Lúc này thấy đến màn đen đánh tới bản năng liền muốn lui về phía sau né tránh. Phốc xích tương đương. Lưỡi đao quán xuyên thể xác thanh âm vang lên. Aokiora thân thể cứng đờ. Xem ra ngươi nội tạng bị vỡ nát sau không chỉ có cho ngươi bị thương nghiêm trọng. Liền phản ứng năng lực đều là giảm đi. Vô Thương từ sau lưng đi ra. Đồng thời cũng là đem hổ phách rút ra. Mới vừa rồi trong nháy mắt. Vô Thương chính là lấy săn Soru thuấn gian di động đến đối phương phía sau. Lấy hổ phách quán xuyên thân thể. Khục khục. Aokiora ho ra búng máu tươi lớn. Cả người phảng phất là mất đi cuối cùng chống đỡ té xuống đất. Trên người khí tức đang bay nhanh yếu bớt. Neliel, giúp ta thủ hộ ở chỗ này. Tại ta chưa từng xuất hiện trước không nên nhượng bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Nhìn xem tức sắp chết đi Aokiora. Vô Thương quay đầu chính là đối với chạy tới Neliel kêu nói. Chợt cũng không đợi Neliel kịp phản ứng. Hắc khí tạo thành màn bố liền nhanh chóng đưa hắn cùng Aokiora bị bao vây đi vào. Tạo thành giống như mét khối hình đen kịt cái dương đen. Đây là, Neliel nhìn xem một màn này trong lòng ngẩn ra. Trong lòng nàng mặc dù hiếu kỳ lấy màn bố là cái gì. Bất quá vẫn là lập tức nghe theo Vô Thương mệnh lệnh. Cảnh giác bảo vệ ở một bên. Thời gian một chút trôi qua. Màn bố tại chặt chẽ che đỡ Vô Thương cùng Aokiora sau cũng chưa có tại có bất kỳ động tĩnh gì. Mà Neliel cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Bất quá đúng như Vô Thương trước sở cảm giác được một dạng. Tại không lâu lắm sau, xa xa chân trời tựu xuất hiện không ít bóng người. Mà Neliel cũng là trong nháy mắt nhận ra được. Liền vội vàng xoay người nhìn. Không được, là hư đêm cung 10 nhận mấy người khác. Neliel nhìn thanh nhân Kage trong nháy mắt sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này 10 nhận mặc dù cùng nguyên tắc thời gian có chút khác biệt. Nhưng là trong đó có không ít người chính là không có xảy ra biến hóa. Nói thí dụ như lúc này xuất hiện 10 nhận liền có no. Một Coyote Stark, no. Hai Bái Lạc Cương, no. Sáu Cát Rim Kiều, no. Bảy Tá Mã Lợi, no. 10 Yami 5 người. Nhìn xem năm người này xuất hiện, Neliel trong lòng cũng là âm thầm kêu tao. Nàng biết rõ nhất định là mới vừa rồi Vô Thương cùng Aokiora đáng sợ chiến đấu kinh động đến hư. Đêm cung, cho nên đưa tới năm người này. Vô Thương đại nhân phân phó qua tại hắn chưa ra trước không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mình nhất định phải trì hoãn ở bọn họ. Neliel trong lòng yên lặng nghĩ đến. Chợt không mang theo đối phương tiếp tục đến gần. Chủ động xông lên trước. Neliel trong nháy mắt liền chạy tới ngoài trăm thước. Đồng thời chính chạy nhanh đến Coyote Stark 5 người cũng là dừng lại. Cùng Neliel cách nhau mười mấy mét rằng co. Neliel, Aokiora đây. Vừa mới dừng dưới. Thân hình cường tráng. Toàn thân tràn ngập cái này cuồng bạo khí tức Yami chính là kêu to nói. Không biết rõ. Hắn không ở nơi này. Neliel kiêng kỵ nhìn xem đối diện 5 người. Cố làm chấn định. Nhàn nhạt nói. Mặc dù nàng là Vastolot. Hơn nữa còn là 10 nhận no. 3. Nhưng là đối phương Coyote Stark cùng Bái Lạc Cương cũng là Vastolot. Hơn nữa bài danh còn tại nàng trên. Càng không cần phải nói còn có ngoài ra mấy tên 10 nhận. Nếu như xảy ra chiến đấu nói. Cho dù là nàng cũng khó mà chống đỡ ở bao lâu. Bây giờ cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Bất quá cũng tốt tại màn bố tại bao vây vô thương cùng Aquiora sau cũng là đem hai nhân linh áp hoàn toàn ngăn cách ra. Cho nên lúc này Neliel cũng không lo lắng đối phương cảm giác được Aquiora linh áp không có ở đây. Kia mới vừa rồi chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Vừa vặn chúng ta nhưng là cảm nhận được Aquiora linh áp cùng nơi này chiến đấu. Giống như người da đen tà mã lợi nhướng mày một cái. Hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc này đúng là không cảm giác được Aquiora linh áp phản ứng. Nhưng là mới vừa rồi truyền đến hư đêm cung chiến đấu dư âm cùng linh áp nhưng lại chân chân thực. Thực, nếu không mấy người bọn họ cũng sẽ không kinh nghi dưới cố ý chạy tới. Vừa vặn Aquiora đúng là ở chỗ này. Hơn nữa ta cũng cùng hắn chiến đấu một trận. Bất quá sau đó hắn thật giống như xảy ra chuyện gì. Cho nên lại rời đi. Neliel bất động thanh sắc nói. Cát, rời đi sao? Một đầu tóc xanh, tỏ ra kiêu căng khó thuần Cát Rim kiều bĩu môi một cái. Biểu hiện không chút nào để ý. Hắn tới đây chỉ là tò mò Aquiora linh áp tỉ thí thế nào lúc trước cường lớn như vậy nhiều. Cho nên mới tới. Lúc này nghe được Aquiora sau khi rời đi. Hắn cũng sẽ không để ý. Thấy đối phương tựa hồ không có sinh nghi. Neliel trong lòng không khỏi thả lỏng một hơi. Bất quá đang lúc này. Trong lòng nàng có lập tức tăng lên. Neliel ngươi là tại lừa gạt ta sao? Mới vừa cùng Aquiora chiến đấu linh áp phản ứng căn bản cũng không phải là ngươi. Đang lúc này, cùng là Vasto lót bái lạc cương hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Neliel giật mình trong lòng. Ngay cả trước nói chuyện Cát Rim Kiều ba người tất cả đều là ánh mắt lẫm liệt. Nghi ngờ không thôi nhìn về phía Neliel. Đúng. Mới vừa rồi cùng Aquiora chiến đấu linh áp phản ứng căn bản không phải Neliel ngươi, mà là một cổ xa lạ linh áp. Neliel ngươi rốt cuộc giấu giếm cái gì sự tình? Không nên quên Aquiora nhưng là thay đại Aizen đại nhân trông coi hư đêm cung nhân. Ngươi nếu là không biết điều bàn giao Aquiora hướng đi, đừng trách chúng ta không khách khí. Cát Rim Kiều cùng tá mã lợi gầm lên nói. Neliel thần sắc biến hóa không ngừng không nói gì. Chỉ là cảnh giác nhìn xem mấy người. Nàng đã minh bạch đã lừa gạt không được đi. Neliel, người có thể nói cho ta cái kia là cái gì không? Đang lúc này, một mực không nói một lời Coyote Stark đột nhiên mở miệng nói. Đồng thời hắn là như vậy chỉ hướng ngoài trăm thước màn bố. Coyote Stark nói nhượng còn lại 10 nhận tất cả đều là đưa mắt nhìn hướng màn bố vị trí. Trong mắt tất cả đều là lộ ra hiếu kỳ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.